Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5 Hoa Cúc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Hà. Ta dụi dụi con mắt, ngáp một cái. Lúc này ánh nắng mặt trời sớm phủ kín cái này gian phòng, giao thoa cột sáng song song trưng bày. Bên ngoài truyền đến từng trận thét to. Ta nhìn nằm ở ta trong lòng Tiểu Vũ, nhẹ nhàng che nàng một bên khác lỗ tai. Thẳng đến rao hàng tiểu thương đi xa mới lấy ra, đưa tay đệm ở Tiểu Vũ đầu phía dưới, để ta cả đêm bị ép cánh tay trái hoạt động một chút, đối với có được thần ban cho bản thể võ hồn cùng chữa trị thiên sứ, nhẹ nhàng làm Tiểu Vũ đầu đặt ở lòng. Ngực cùng cánh tay chỗ nối tiếp, tay phải là nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vũ mái tóc. Ân. Tiểu Vũ làm giấc mộng, mơ thấy chính mình nằm ở đám mây bên trong, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị ấm áp bọc lấy. Tựa như không phải là bên ngoài tại ấm áp nàng, mà là từ trong ra ngoài ấm áp, thoải mái. Mê mẩn hồ hồ mở mắt ra, phát hiện có một đôi đen nhánh xinh đẹp ánh mắt chính ôn nhu nhìn nàng. Tiểu Vũ thẹn thùng nháy mắt một cái, cánh tay vây quanh ở cổ của ta. Thậm chí động cũng may, này vừa động phát hiện vấn đề, Tiểu Vũ phát hiện phía dưới của mình giống như có một loại khác cảm giác, rớt ra chăn hướng xuống vừa nhìn. Nha! Viên theo mẫn côn thịt chính rắn rắn chắc chắc cắm vào tại mình mật huyệt bên trong, Tiểu Vũ một chút liền minh bạch, toàn bộ buổi tối của ta côn thịt đều thoải mái thư thái dừng lại ở Tiểu Vũ thân thể bên trong. Tuy rằng không hiểu đây là cái gì tình huống, nhưng là Tiểu Vũ cảm đến trong tâm có một loại khác thường xấu hổ cảm giác. Giơ lên tinh bột quyền chính là hướng đến trên người ta tiếp đón. Nha! Ngươi đều đã làm gì? Ai ai ai, Tiểu Vũ ta sai rồi. Đừng đánh, ta cái này không phải là ban ngươi trị liệu nha. Ta tay trái vây quanh ở Tiểu Vũ, tay phải bảo vệ chính mình khuôn mặt. Tiểu Vũ tại đánh ta thời điểm côn thịt tại Tiểu Vũ mật huyệt bên trong hoạt động vài cái, trở nên lớn hơn nữa càng thô càng kiên đỉnh. Tiểu Vũ cảm nhận đến nàng bên trong thân thể đồ vật đang từ từ thành lớn, khí tức cũng biến thành dâm loạn, tiểu huyệt đột nhiên trở nên rất ngứa, tay nhỏ đỡ lấy tay của ta cánh tay, mặt nhỏ ửng đỏ. Đối với chính mình tình huống hiện tại có chút không biết làm sao, ánh mắt mê mang xem ta. Ta cảm giác được Tiểu Vũ dừng lại đến cánh tay, mật huyệt còn chặt lại, còn trở nên càng nóng càng ẩm ướt lên. Ta lặng lẽ buộc chặt mông, sau đó phát lực, thúc một cái đụng vào Tiểu Vũ hoa tâm phía trên. A, tỷ tỷ. Tiểu Vũ bị ta đột nhiên bất ngờ động tác hù được rồi, thân thể mềm nhũn, ngã vào ta trong lòng. Tỷ tỷ. Ngươi đây là đang làm gì? Thánh nhận lấy nghi thức không phải là hoàn thành sao? Tiểu Vũ, thánh nhận lấy nghi thức đã hoàn thành, hiện tại xem như đang tu luyện a. Em, đây là tên là dạy dỗ phương pháp tu luyện, là cần phải cái kia, tại dạy dỗ bên trong kêu tu luyện bổng, bất quá bình thường chúng ta liền kêu nó côn thịt, đem cái này tiến vào Tiểu Vũ tiểu huyệt phương pháp tu luyện nga, Tiểu Vũ cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ta thân thiết đối với Tiểu Vũ giảng cởi, tay trái phát lực chống đỡ chính mình, phần eo chậm rãi phát lực, côn thịt tại Tiểu Vũ tiểu huyệt bên trong làm tiết tông vận động. Bất quá này còn thực sự không phải là nói bừa, tại côn thịt tiến vào Tiểu Vũ thân thể bên trong thời điểm long dâm công cư nhiên tự động vận chuyển, có thể cùng Tiểu Vũ hồn lực kết hợp, tu luyện nhanh hơn tốc độ. Hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận đến ta có thể hơi chút khống chế chính mình côn thịt lớn nhỏ, độ cứng. Trong não hiện ra Tiểu Vũ mật huyệt hình ảnh, thấy rõ Tiểu Vũ ướt sũng mật huyệt, bên cạnh tường thịt có từng tầng một phấn nộn nhăn nheo, tại côn thịt đẩy mạnh phía dưới ép tới có chút vuốt lên, phần cuối Tiểu Vũ hoa tâm chính nghiêm trận đón địch bảo hộ Tiểu Vũ tối chỗ thần bí, không cho phép côn thịt tiếp tục đẩy mạnh. Nhìn trước khi tới long dâm công phương pháp tu luyện còn có một chút đông tây ta không có đào móc đi ra, trở về được thật tốt nghiên cứu một chút. Nhưng là nằm không tốt phát lực. Ta đem Tiểu Vũ lật qua, nằm sấp tại người của ta phía trên. Tiểu Vũ, ngồi dậy, chính mình động. A, tỷ tỷ, như thế nào động nha? Tiểu Vũ ngồi dậy đến, sáng sớm hơi lạnh làm Tiểu Vũ đầu vú đỉnh đứng ở đó. Liền cao thấp động. Ta nắm Tiểu Vũ eo dơ lên đến lại tự do vật rơi. Ân. Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, ta đã biết tỷ. Tỷ. Tiểu Vũ mặt nhỏ ửng đỏ, tay nhỏ đỡ lấy bụng của ta, bắt đầu sống chuyển động, mỗi một cái đều hung hăng đem côn thịt đụng vào tiểu vũ tiểu hoa tâm, ta cảm giác tiểu vũ chỗ sâu hoa tâm đã hơi hơi mở ra, cảm giác hôm nay có thể giúp tiểu vũ kiểm tra một chút tử cung. Ân ân ân. Ân. Ân. Tiểu vũ. Ta sờ tiểu vũ đùi, có thể từ phía dưới hướng lên, có thể xuyên qua tiểu vũ lắc lư hai cái nho nhỏ quả cầu thịt ở giữa, nhìn thấy tiểu vũ nhanh ngậm miệng phát ra kêu rên. A, tỷ tỷ, sao? Làm sao vậy? Tiểu vũ vừa mở miệng nói chuyện liền xen lẫn thở gấp, cố gắng cắn chặt tiểu ngân nha không kêu ra bộ dạng thật sự là thật là đáng yêu. Ngươi phải học kêu lên đến, bộ dạng này tu luyện hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Ta cầm tiểu vũ tiểu vũ, cảm nhận trong tay nho nhỏ quả cầu thịt nơi tay tâm không ngừng nhảy lên. A a tỷ tỷ ta a. Không biết. Nha. Ngươi đã nói chính mình cảm nhận nha, tối hôm qua không cũng rất tốt nha. Lời của ta làm tiểu vũ hồi tưởng lại ngày hôm qua dâm đãng bộ dạng, tiểu vũ mặt nhỏ hồng giống như là muốn chảy ra nước. Ta thử xem ta, ta, tỷ tỷ. Cung thịt. Thật sâu. Thật thoải mái. Tại tiểu vũ dâm đãng kêu la thời điểm có thể cảm nhận đến tiểu vũ mật huyệt trở nên càng thêm ướt át. Mỗi một cái côn thịt đi ra thời điểm đều có thể cảm nhận đến một cổ hấp lực tại giữ lại. A, côn thịt thật lớn, tiểu huyệt. Bị nhét. Cốt mãn. Tùy theo tiểu vũ mà nói ngữ, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, động tác cũng càng lúc càng nhanh, ta cũng chưa pháp đi vuốt ve tiểu vũ được bộ ngực, chỉ có thể buông tay. Côn thịt rất tuyệt, tu luyện thật là thoải mái. Tiểu vũ tại ta để tay phía dưới sau mà bắt đầu nhu nhéo bộ ngực của mình, ngón tay nắm đầu vú điên cuồng lắc lư, liền vú cũng bị kéo dài. Tùy theo tiểu vũ vùng eo càng lúc càng nhanh, ta nắm tiểu vũ vùng eo, dùng sức đem tiểu vũ nhấn tại người của ta phía trên, dày đặc tinh dịch hướng về tiểu vũ hoa tâm miệng nhỏ vọt vào. Tiểu vũ bị tinh dịch của ta kích thích đến, mật huyệt cũng bắt đầu co lại áp bức côn thịt, đại lượng dâm thủy phun ra. Một cái rất lớn cổ dâm thủy hỗn tạp sền sệt dính dính tinh dịch theo ta cùng tiểu vũ chỗ giao hợp chen lấn đi ra. Tiểu vũ hai tay đặt ở trước ngực của ta, úp sấp người của ta phía trên, đầy mặt ửng hồng. Tốt, thật thoải mái. Tiểu vũ, vẫn chưa xong, chúng ta còn phải tiếp tục ngày hôm qua nghi thức, hạ một là thánh bên trong, cần phải cho ngươi rót vào tinh hoa tại bên trong thân thể. Ta sờ tiểu vũ lưng ngọc, đối với tiểu vũ nhẹ giọng nói. Cái gì? Tiểu vũ còn không có phản ứng, ta liền ôm lấy tiểu vũ đứng lên. Nha! Tiểu vũ bị tiểu kinh một chút, cánh tay bảo vệ môi trường tại cổ của ta phía trên, cặp kia đại chân dài cũng quấn quanh tại ta eo phía trên. Tiểu vũ cảm nhận đến mông nhỏ phía trên có hai cái ấm áp bàn tay to sờ lên đến. Chờ một chút, tỷ tỷ, ta còn, nha! Tiểu vũ bản muốn nghỉ ngơi lời nói bị ta đánh gãy. Ta nắm tiểu vũ mông, lại đi lộ khoảng cách nâng lên mông, lại để cho tiểu vũ tự do vật rơi rơi tại côn thịt phía trên, tại gian phòng đi lại. A. A. Tỷ tỷ. Không. A a. Muốn. A a. Động. A a, làm a. Ta. A a. Nghỉ ngơi, a a. Một chút. Tiểu vũ dâm thủy liên tục không ngừng trào ra, mang theo tinh dịch rơi đến phía trên, lưu lại một đám màu trắng vết bẩn. Của ta một cái ngón tay còn xâm nhập tiểu vũ lỗ đít, đang hoạt động khi còn không ngừng quất cắm tiểu vũ lỗ đít. A a, không a. Muốn a. Ngừng. A a. Xuống. A. Quá. A. Kích thích. A a. Tiểu vũ chân đã không còn khí lực treo tại người của ta phía trên rồi, toàn dựa vào tay của ta tại đỡ lấy tiểu vũ mông. Y nha nha nha nha nha nha nha. Tiểu vũ lại đạt tới cao trào, thông qua long dâm công, có thể nhìn đến tiểu vũ mật huyệt chính kịch liệt co lại, phấn nộn tường thịt tại liên tục không ngừng nhúc nhích, chen ép côn thịt. Còn có thể nhìn thấy tiểu vũ mật huyệt tường thịt liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, bị côn thịt cổ quy đầu quét đi, tràn ra mật huyệt. Liền chỗ sâu hoa tâm cũng bị côn thịt va chạm trở nên thư giãn. Ta cũng không có bởi vì Tiểu Vũ cao trào mà dừng lại, mà vừa vặn đi đến phòng tắm, ta đem Tiểu Vũ đặt ở phòng tắm bức tường phía trên, hai tay đỡ lấy Tiểu Vũ đùi căng, chân gấp khúc, đem dưới lưng chìm, ổn định tốt thân thể, sau đó rất nhanh lay động cung thịt, đại lực quất cắm Tiểu Vũ mật huyệt. A a a a, không a a, muốn a. A, quá a. A. Kịch liệt. Hiểu rõ nữa à. Tiểu Vũ tại thời điểm cao trào vốn mẫn cảm mật huyệt, tại của ta mãnh liệt quất cắm phía dưới, Tiểu Vũ chớp mắt bị khoái cảm xung kích đến, nhiều lần lặp đi lặp lại có điện lưu tại liên tục không ngừng xuyên qua thân thể của nàng, cả người thần trí đều bị đánh nát, trong miệng chỉ có thể linh tinh phát ra vài chữ phù. Ta cảm giác không sai biệt lắm, dùng khí đan điền, đem côn thịt lui đến Tiểu Vũ mật huyệt miệng, mở ra thần ban cho chữa trị thiên sứ võ hồn, đem thánh quang quấn quanh tại quy đầu phía trên. Sau đó dụng lực đỉnh đầu, quy đầu xuyên qua một cái lỗ nhỏ miệng, đi vào một cái tiểu địa phương, bên cạnh hồng phấn tường thịt liên tục không ngừng chen ép quy đầu, cửa phòng gắt cao kẹp chặt quy đầu cổ quy đầu, Tiểu Vũ phần bụng cũng nổi lên nhất khối đồ vật. A. À. Tiểu Vũ đang bị mở cung thời điểm toàn thân đều kịch liệt run run, cả người đều mất đi ý chí, hai mắt đều đã trắng dã chảy ra nước mắt. Miệng đại trương gầm rú sau cũng không có đóng lại, khóe miệng chảy ra nước miếng. Mật huyệt cũng đang kịch liệt co lại, cường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích ma sát, phải cái này người từ ngoài đến đuổi ra ngoài, Tiểu Vũ cả người giống như hư mất búp bê đạp kéo tại đó bên trong. Còn không biết ta đem côn thịt gắt gao ngăn ở Tiểu Vũ tử cung bên trong, phun tinh dịch công kích Tiểu Vũ tử cung. Chặt chẽ tử cung tạp đầu chim của ta liên tục không ngừng co lại, phun ra tinh dịch bởi vì miệng hang bị đầu chim của ta kẹp chặt, liên tục không ngừng tích góp từng tí một, Tiểu Vũ phần bụng lồi ra một khối, như là mang thai thai phụ giống nhau. Nếu như ta phía sau dùng long dâm công đi nhìn, liền có thể nhìn đến tại tinh dịch tràn ngập tại Tiểu Vũ tử cung bên trong, đem Tiểu Vũ bụng chống đỡ. Khi ta chú ý tới Tiểu Vũ tình huống thời điểm có chút không còn kịp rồi, Tiểu Vũ đã ngất đi, ta tại trong lòng đem chính mình thối mắng một trận. Không phải là long dâm công nhìn đến Tiểu Vũ bên trong sao? Về phần như vậy sao? May mắn ta trước tiên mở ra thần ban cho chữa trị thiên sứ võ hồn. Ta trước tiên lui ra côn thịt, thông qua long dâm công thịt thông thả nhỏ đi, tại vừa mới thông qua Tiểu Vũ tử cung thời điểm lui ra, sau đó lại tiếp tục thành lớn chống đỡ Tiểu Vũ tử cung, bộ dạng này Tiểu Vũ tử cung bên trong tinh dịch sẽ không chảy ra. Ôm lấy Tiểu Vũ mông chậm rãi ngồi ở phòng tắm ghế phía trên, thuận tiện phân ra một bộ phận thánh quang tại tay phía trên giúp đỡ vuốt ve Tiểu Vũ phần bụng. Vừa lúc ở đợi Tiểu Vũ tử cung khép kín đoạn thời gian này, ta một bên thi triển thần ban cho chữa trị thiên sứ võ hồn, làm thánh quang vẫy tại Tiểu Vũ mật huyệt bên trong, một bên vận chuyển long dâm công. Long dâm công cư nhiên có thể cùng Tiểu Vũ hồn lực kết hợp, dắt Tiểu Vũ hồn lực vận chuyển. Cùng Tiểu Vũ hồn lực kết hợp với nhau, tăng nhanh Tiểu Vũ khôi phục. Thông qua long dâm công, có thể thấy rõ ràng Tiểu Vũ tử cung tại thông thả khôi phục. Cũng không biết long dâm công có phải hay không phía trên thân thể tổn thương đều có thể khôi phục. Nhìn đến long dâm công là chuyên môn song tu công pháp, hơn nữa ta tại thả ra võ hồn về sau, phát hiện ta hồn kỹ có tăng lên, bất quá hẳn là chỉ có phá thân thời điểm tương đối hữu hiệu. Bởi vì ta cảm giác hồn kỹ so với phía trước càng thêm cường lực, nhưng là bây giờ tăng lên hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng. Tọa thêm vài phút đồng hồ, ta nhìn đến Tiểu Vũ tử cung đã khép kín, kín kẻ giống như không đã bị mở, không khỏi cảm khái một chút long dâm công. Đem côn thịt từ Tiểu Vũ mật huyệt bên trong rút ra, còn thuận tiện cạo ra một chút lưu lại tại Tiểu Vũ mật huyệt tinh dịch cùng dâm thủy. Vừa vặn thừa dịp Tiểu Vũ còn không có tỉnh, ta theo bên trong những trữ vật lấy ra súc ruột đồ vật, đem Tiểu Vũ thả úp sấp ta chân phía trên, sau đó hướng về Tiểu Vũ hoa cúc đổ đi vào, cấp Tiểu Vũ rót vào hai ống kim về sau, đem một bỏ vào nhét vào Tiểu Vũ hoa cúc bên trong, ta lại đem Tiểu Vũ giống ôm tiểu hài tử giống nhau ôm tốt, đem côn thịt lại lần nữa cắm trở lại Tiểu Vũ mật huyệt, bất quá tắc cũng không là ta biến thái, ta đây là vì tu luyện. Tại quá thêm vài phút đồng hồ về sau, ta đi toilet, đem Tiểu Vũ chân chuyển hướng, côn thịt cắm vào đi vào, đem Tiểu Vũ chân đặt ở ta trên chân mặt, sau đó ngồi trong toilet. Bộ dạng này là tốt rồi, nhổ nhét đít cấp Tiểu Vũ bài tiết. Nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại vài lần, thẳng đến lần thứ ba, Tiểu Vũ tống ra cơ bản phía trên đều là trong suốt dược thủy. Đương Tiểu Vũ lúc tỉnh lại, nàng cảm giác mình bị nhân ôm tại trong lòng, hạ thân truyền đến chống đỡ phòng cảm giác thỏa mãn, hơn nữa giống như chính mình bên trong thân thể giống như còn có chất lỏng lưu động, mặt sau giống như còn có này nọ tại liên tục không ngừng quất cắm. Ân. Tỷ tỷ. Tiểu Vũ mở mỏi mệt mắt nhìn ta, ước chừng một lúc lâu mới phản ứng, chính mình bên trong thân thể cắm vào cung thịt, mặt sau lỗ đít nhỏ đang bị người chơi làm. Tỉnh nha, ăn một chút gì a? Ta ôm nhu dùng sờ Tiểu Vũ lưng tay phải sờ sờ Tiểu Vũ đầu, Tiểu Vũ lúc này mới phát hiện viên theo mẫn tọa tại ghế dựa phía trên ôm lấy chính mình, bên cạnh là nóng hổi đồ ăn. Vậy ngươi để ta chính mình ngồi ăn. Tiểu Vũ đỏ mặt, muốn từ ta trong lòng tránh thoát đi ra, xin nhờ cái này thẹn thùng cục diện. Bất quá hư thoát Tiểu Vũ thế nào có khí lực, càng giống như là tiểu hài tử làm nũng. Được rồi, cái này không phải là tại trị liệu ngươi sao? Cứ như vậy tử nhanh ăn đi. Tiểu Vũ cảm nhận đến chính mình bên trong thân thể xác thực có hồn lực vận chuyển, tại xoa dịu nàng không khỏe. Kia, vậy ngươi tay không nên cử động. Cái này không thể được, Tiểu Vũ, đây là vì tiếp theo cái nghi thức chuẩn bị đâu. Tiểu Vũ xem ta ôm nhu khuyên bảo nàng, lại nghĩ tới mỗi lần tỉnh lại đều tại người khác trong lòng, chỉ rất xấu hổ gật đầu. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là Tiểu Vũ hay là trước ăn một chút gì, có khả năng là thể lực tiêu hao nhiều lắm, lập tức liền đem trên bàn mặt ăn hết tất cả rồi, sau đó cảm thấy mỹ mãn ghé vào ta trong lòng. Tay trái của ta vẫn là thông thả quất cắm Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ, từ Tiểu Vũ tỉnh lại trước ta liền xúc ruột tốt sau liền ôm lấy Tiểu Vũ, liên tục không ngừng xoa lấy Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ, thẳng đến cảm giác Tiểu Vũ cơ vòng lỏng nhẽo nhoét một chút, mới từ chỗ giao hợp dính điểm dâm thủy cắm vào một cái đầu ngón tay út đến Tiểu Vũ hoa cúc bên trong tiếp tục buông lỏng. Thỉnh thoảng từ Tiểu Vũ mật huyệt chỗ đó muốn làm điểm dâm thủy đi qua nhuận trượt, hiện tại Tiểu Vũ lỗ đít đã có thể tắt hạ hai cái đầu ngón tay rồi, bất quá ta cũng không cấp bách. Tiểu Vũ vừa mới cơm nước xong, đợi lát nữa một hồi hẳn là có thể nhét vào cái thứ ba ngón tay, khi đó không sai biệt lắm liền có thể cấp Tiểu Vũ hoa cúc khai nụ. Ta cùng Tiểu Vũ cứ như vậy tọa một chút ngọ, ta cũng không có vận động phần eo quất cắm Tiểu Vũ, hơn nữa tại Tiểu Vũ tỉnh dậy thời điểm hai người cùng một chỗ tốc độ tu luyện ngược lại nhanh rất nhiều. Tiểu Vũ mông cũng đã sớm có thể ăn vào cái thứ ba đầu ngón tay rồi, bất quá ta cũng là thông thả quất cắm. Tiểu Vũ hoa cúc còn sẽ có quy luật phun nuốt lấy ngón tay của ta. Tốt lắm Tiểu Vũ, một cái cuối cùng nghi thức rồi, thánh kết. Tốt lắm, đứng lên trước đi. Ta vỗ vỗ Tiểu Vũ mông. A. Tiểu Vũ lúc này mới không tình nguyện, tại cung thịt rút ra khoảnh khắc kia, Tiểu Vũ mật huyệt trực tiếp bẹp một chút hợp tại cùng một chỗ, một điểm bị sử dụng dấu vết cũng không có, hơn nữa Tiểu Vũ bụng cũng bằng phẳng đi xuống. Đến, hai tay đỡ lấy cái bàn, mông vểnh lên. Ta nắm Tiểu Vũ tay phóng tại cái bàn phía trên, đi đến Tiểu Vũ mặt sau đỡ lấy Tiểu Vũ eo làm nàng mông quyết lên. Tiểu Vũ, đây là cuối cùng nghi thức rồi, kiên nhẫn một chút. Ta đem vừa mới rút ra Tiểu Vũ mật huyệt còn dính mảng dâm thủy côn thịt chống đỡ tại Tiểu Vũ hoa cúc bên ngoài. Ân. Tiểu Vũ kiên định trả lời ta, Tiểu Vũ từ hôm qua phá qua chi đau đớn đến. Phía trước mở cung chi đau đớn, nàng cảm thấy dù sao có tỷ tỷ để an ủi nàng, che chở nàng, lúc này đây cũng không có gì lớn. Ta thúc một cái phần eo, cung thịt liền cắm vào Tiểu Vũ hoa cúc bên trong, đi vào cảm giác đầu tiên là nhanh, sau đó là nóng, Tiểu Vũ trực tràn độ ấm xa so với ta cây gậy cao hơn nữa. Ít nhiều phía trước một mực làm Tiểu Vũ hoa cúc thích ứng bị quất cắm cảm giác, Tiểu Vũ chính là ân một tiếng, cũng không có quá lớn phản ứng. Hơn nữa có long dâm công tự động vận chuyển, sẽ không có vấn đề gì. Ta nhìn Tiểu Vũ phản ứng không lớn, mà bắt đầu thông thả quất cắm đến, hoa cúc cảm giác cùng mật huyệt không giống với, Tiểu Vũ trực tràn lại nhanh vừa nóng, hơn nữa quy đầu lui đến lỗ đít thời điểm còn có khả năng cấp hậu môn kẹp chặt cổ quy đầu, ta liền mỗi lần lui đến trong đó dùng nửa đâm đi vào. Ân. Ân. A. A. A, tốt, thật kỳ quái, chậm rãi là lỗ đít. Vì sao như vậy thích? Tiểu Vũ cũng dần dần thích ứng hoa cúc bị quất cắm cảm giác, theo vừa mới bắt đầu chịu đựng kêu rên, đến bây giờ trực tiếp dâm đãng kêu la lên. Tiểu Vũ không biết chính là, từ nhỏ đến lớn, nàng xúc ruột dịch đều là ta tiến hành điều chế, cái này chất lỏng không chỉ có thể điều dưỡng thân thể, còn có khả năng trừ đi mùi thúi, cam đoan thân thể khỏe mạnh, mấu chốt nhất là có thể gia tăng sau đó đình mẫn cảm trình độ. Bất quá ta cũng không biết Tiểu Vũ nhanh như vậy liền thích ứng, nhìn đến Tiểu Vũ lỗ đít so mật huyệt mẫn cảm a. A. A. Dùng sức. Lỗ đít. Muốn tỷ tỷ dùng sức. Nghe nói như thế ta cũng không tiếp tục nhân nhượng Tiểu Vũ, tăng nhanh long dâm công vận chuyển, tăng nhanh đút vào tốc độ, va chạm Tiểu Vũ mông ba ba rung động. A. Đúng. A. Thật thoải mái. A, mông bị nhét đến tràn đầy tha. Nhìn Tiểu Vũ mông, ta nhịn không được vỗ xuống đi, một loại chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. A. Tỷ tỷ đừng đánh Tiểu Vũ mông. Mông bị đánh Tiểu Vũ tuy rằng trên miệng cầu xin, nhưng là mông nhỏ vẫn là cố gắng nhét lên. Ta cũng từ phía sau nắm lên Tiểu Vũ một bàn tay, cánh tay kéo lấy Tiểu Vũ tay, một bàn tay đánh Tiểu Vũ mông, như là tại cưỡi ngựa bôn ba. A, không muốn thôi, a a, đau quá a. A a, không nên đánh Tiểu Vũ mông thôi. A a. Tiểu Vũ liên tục không ngừng cầu xin, kia một bên mông cũng bị ta đánh đỏ lên, một đám dấu bàn tay hiện ra. Ta cảm giác mau cấp Tiểu Vũ kẹp chặt mau bắn, cũng không vỗ Tiểu Vũ mông rồi, mà là hai tay nắm Tiểu Vũ tay, làm Tiểu Vũ nửa người trên dơ cao, bắt đầu cuối cùng xông pha. Đem tinh dịch bắn vào Tiểu Vũ trực tràng chỗ sâu. A. Tiểu Vũ cũng đạt tới cao trào, cả người đỉnh, mật huyệt liên tục không ngừng phun dâm thủy. Cứ như vậy, ta cùng Tiểu Vũ liên tục không ngừng làm, theo cái bàn làm được phòng tắm, theo phòng tắm rồi đến trên giường, một mực kiên trì ân ái cơ hồ một ngày một đêm, Tiểu Vũ lại bị làm đã bất tỉnh, bất quá lần này là cấp mệt đã bất tỉnh. Vô số tinh dịch xuất tại Tiểu Vũ bên trong thân thể. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net. Thẳng làm đến ngày hôm sau buổi chiều. Không thể không nói hẳn là cảm tạ long dâm công, ngày hôm sau buổi tối lúc trở về, Tiểu Vũ chân vẫn là nhuyễn. Nghe truyện tại audio truyện 21.com.